Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Kham nhẫn các khổ nhỏ, đoạn trừ khổ lớn hơn. Đó là lời Thế Tôn, bậc lãnh đạo thế gian đã nói lên như vậy. Ngay khi sư đang nói các bài pháp này thì có vài cảm thọ đau. Trước đó thì đi kinh hành hoặc khi đã ngồi đây trong tư thế kiết già trên đỉnh đồi hoang vắng này thì cảm thọ đau nơi lưng và nơi bao tử vẫn đang diễn ra. Cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc chỉ là kết quả của nghiệp quá khứ mà thôi. Như các bạn có thể cảm nhận, tâm sư vẫn bình yên. Và như thế là phải lúc, thật là hợp thời để nói lên rằng kham nhẫn, định tĩnh, sáng trong với tất cả mọi loại cảm thọ là đem lại an lạc lớn, là đem lại sự thấy biết như thật các pháp và đoạn tuyệt được hết mọi loại đau khổ, phiền não ở đời. Có một thời, Đức Thế Tôn Kassapa đi đến thăm các vị tỳ hưu bị bệnh. Đức Thế Tôn hỏi các vị tỳ hưu như sau: Này các tỳ khưu, khi các ông nằm ở đây, các ông có chịu đựng nổi các cảm thọ khổ đau, nhói đau, khốc liệt, không thích thú, khó chịu, đoạt mạng sống này hay không? Phần lớn các vị tỳ khưu đều trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, thật khó kham, thật khó nhẫn. Con không thể chịu nổi các cảm thọ lớn đau, khốc liệt, chói đau, da diết, thống khổ, đoạt mạng sống này. Bạch Đức Thế Tôn, con không thể kham nhẫn được. Con chỉ cầu mong cho sao cho cảm thọ đấy biến mất đi, không còn hiện khởi. Đức Thế Tôn đã nói như sau: Này các tỳ khưu, tất cả các cảm thọ mà các ông đang cảm thọ, chói đau, khốc liệt, mãnh liệt, da diết, thống khổ, đoạt mạng sống. Tất cả các cảm thọ đó là có giới hạn, là có thể tính đếm được, là có điểm kết thúc. Các cảm thọ chói đau, da diết, khốc liệt, không thích thú, thống khổ, đoạt mạng sống, trong các kiếp các ông đã phải chịu luân hồi, khi bị chặt đầu, khi bị chặt chân, khi bị chặt tay, khi bị hành hạ đánh bằng roi da, khi bị hình phạt, khi bị các loài thú vồ, xé thịt, nhai, ăn, nuốt, khi bị các loài rắn độc, não hại, khi bị các loài bò sát, đâm, chích. Khổ này là vô lượng, khổ này là không thể tính đếm, khổ này là không có điểm kết thúc. Này các tỳ khưu, sự việc các ông kham nhẫn, chịu đựng, tâm không có khởi lên sầu bi khổ ưu não đối với các khổ thọ, chói đau, nhói đau, khốc liệt, thống khổ, đoạt mạng sống. Sự kiện các ông kham nhẫn được các cảm thọ đó, để rồi chấm dứt được tất cả các khổ thọ mà các ông đã từng chịu đựng trong vô vàn kiếp luân hồi, là vô lượng, là không tính đếm. Điều này có xảy ra. Sự kiện các ông chịu đựng các cảm thọ khổ, nhói đau, khốc liệt, để chấm dứt các cảm thọ khổ trong vô vàn kiếp sống luân hồi, sự kiện này có xảy ra. Sự kiện các ông không thể kham nhẫn, chịu đựng, khởi lên sầu bi khổ ưu não đối với các cảm thọ chói đau khốc liệt, rồi từ đó các ông có thể chấm dứt được sự thống khổ, sự chói đau của các cảm thọ khổ trong vô vàn kiếp sống. Sự kiện này không xảy ra. Do đó, ta khuyên nhủ các ông, ta khuyến cáo các ông rằng, hãy kham nhẫn, hãy chịu đựng, hãy nhẫn nại với các cảm thọ khổ, chói đau, khốc liệt này. Nhờ vậy tâm các ông được định tĩnh. Nhờ vậy các ông có thể chấm dứt được mọi khổ, mọi cảm thọ, chói đau, khốc liệt. Nói rồi, Đức Thiện Thệ, Thế Tôn Kassapa lại nói thêm. Tất cả mọi cảm thọ chói đau và khốc liệt, chúng đến ở đời này là có thể tính đếm. Chúng là khổ hữu hạn. Khổ ấy có kết thúc. Các cảm thọ thống khổ, chói đau đoạt mạng sống trong vô vàn kiếp sống, khổ này không tính đếm, khổ này là vô lượng, khổ này không kết thúc. Biết vậy là bậc trí kham nhẫn mọi cảm thọ, dẫu chói đau khốc liệt, thống khổ đoạn mạng sống, chú tâm vào tăng thượng, đoạn trừ hết lậu hoặc, sống tịch tịnh ở đời. Và như thế các vị tỳ khưu đang ngồi, đang nằm trên giường bệnh, hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn Kassapa. Đây là điều được Đấng Thiện Thể đã nói đến. Đây là điều đã được Đấng Thiện Thể giáo giới các tỳ khưu bị bệnh. Cách đây vài hôm, khi tôi hành thiền, cảm giác chói đau ở nơi lưng khởi lên. Tôi chánh niệm tỉnh giác quan sát, nhưng cảm thọ ấy không có giảm thiểu. Và tôi tự nghĩ, ta đã nằm gần 6 tiếng đêm qua. Như vậy là đủ để cho cơ thể được nghỉ ngơi. Này cảm thọ đau này tiếp diễn, vậy đó là quả của bất thiện nghiệp quá khứ mà thôi. Ta hãy kham nhẫn, chịu đựng. Hãy dựng thẳng đứng lưng lên và ngồi yên trong tư thế kiết già, không rời khỏi vị trí. Và rồi thế là tâm định tĩnh, đi sâu vào trạng thái định. Và một thời thiền có định tĩnh, sáng trong, an lạc, trí tuệ, với sự thấy biết sâu sắc đã được tiếp diễn. Vậy thì sư muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị hành thiền, những hành giả nào còn đang hành thiền, tầm cầu sự an ổn, tầm cầu sự không có khổ não. Hãy kham nhẫn mọi cảm thọ. Dẫu đi làm về mệt, dẫu trải qua đường xa, thân thể có mệt mỏi, chớ từ bỏ hành thiền. Hành thiền được an vui, hành thiền có an lạc, hành thiền đoạn trừ khổ, khổ nào trừ diệt rồi, không sanh ra khổ khác. Khổ nào không trừ diệt, sanh ra nhiều khổ khác. Hãy kham nhẫn khổ nhỏ, đoạn trừ khổ lớn hơn. Tinh tấn và tinh cần, đoạn trừ tất cả khổ. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Pháp thật sự là như vậy.